Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2158, chương 2160, vận mệnh chấp chính lực lượng. Cơ hồ là đồng thời, vận mệnh chi thạch liên tiếp thanh âm ở Vương Dung trong đầu vang lên. Mà theo âm thanh này, ầm ầm, tựu ở Vương Dung cùng An Lộc Sơn trong đó, tất cả phong tuyết nháy mắt tiêu tan. Vương Dung lại thấy được đối diện An Lộc Sơn cùng các nước liên quân. Cùng với không ngừng đẩy tới từng hàng quân đội. Vù, cơ hồ là đồng thời. Nhìn thấy tiêu tán phong tuyết. Cùng với trên đầu tường lần thứ hai xuất hiện Vương Dung. An Lộc Sơn vẻ mặt cứng lại. Ngay cả hô hấp đều phải đình chỉ. Mà An Lộc Sơn phía sau. Nguyên bản nhảy cẫng hoan hô. Phấn chấn vô cùng các nước đại quân nhất thời yên lặng như tờ. Một câu nói đều không nói được. Làm sao có khả năng? Vào giờ phút này, kinh hãi nhất không gì bằng An Lộc Sơn. Hắn là thế giới con trai. Là có thể điều khiển thế giới thiên mệnh tồn tại. Vương Dung làm sao có khả năng có thể cùng hắn chống lại? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là nháy mắt. An Lộc Sơn tự phục hồi tinh thần lại, cắn răng nghiến lợi nói, hắn là tuyệt đối không tin tưởng Vương Dung có thể cùng hắn chống lại. Ta tự không tin tưởng ngươi có thể cùng thế giới của ta lực lượng chống đỡ được. Trở lại, An Lộc Sơn vẻ mặt dữ tợn, bàn tay giơ lên cao ở không trung, lần thứ hai gia tăng đối với thế giới lực điều khiển. Ầm ầm ầm, lại là một tiếng kinh thiên lôi minh. Chỉ có điều một lần này lôi minh so với trước càng thêm rừng rực. Mà giữa bầu trời, bầu không khí vân dũng, không trung đoàn kia vòng xoáy khuấy lên được càng thêm kịch liệt. Răng rắc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Trong thiên địa lần thứ hai gió lôi đại làm, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn lần thứ hai từ bầu trời nơi sâu xa cuồn cuộn mà xuống. Hơn nữa lần này, toàn bộ khu vực nhiệt độ giảm xuống, so với trước càng thêm lợi hại. Không đủ, còn chưa đủ. Vương Dung, ta phải đem ngươi cùng toàn bộ sắt thép pháo đài đông thành nước đá. Nhìn trong thiên địa cấp tốc biến lớn, đồng thời hướng về sắt thép pháo đài cuồn cuộn đi phong tuyết. An Lộc Sơn vẻ mặt oán hận, lần thứ hai gia tăng đối với thế giới lực điều khiển. Nồng nặc thế giới lực lượng bao phủ toàn bộ khu vực. Thậm chí ngưng tụ như thật. Tự liền các nước liên quân chiến sĩ cũng có thể cảm giác được cái kia cỗ lực lượng thần bí tồn tại. Mơ hồ có chút bất an. Hô, mắt thấy sắt thép pháo đài lại muốn lần tiến vào lớn hơn bão tuyết bên trong. Một bên khác, Vương Dung trong mắt chỉ là xẹt qua vẻ khinh bỉ. An Lộc Sơn. Không quản ngươi làm thế nào đều là không có tác dụng. Năng lực của ngươi đối với ta không đáng nhắc tới. Vương Dung từ trên cao nhìn xuống. Thanh âm lạnh lùng bên trong lộ ra một không che giấu chút nào khinh bỉ cùng xem thường. Sau một khắc, Vương Dung không chút do dự gia tăng vạn tượng thiên quyết năng lực. Tự ở Vương Dung trong một ý nghĩ. Vận mệnh điểm năng lượng tiêu hao từ 10 điểm tăng lên tới 15 điểm. Tuy rằng mỗi giây tiêu hao gia tăng rồi 5 điểm, nhưng cân nhắc đến vận mệnh chấp chính quan năng lực, vạn tượng thiên quyết năng lực chí ít tăng lên 50 điểm. Oanh, mắt thấy cái kia càn quấy phong tuyết che ngợp bầu trời. Mang theo mạc mạc tuyết bọt hướng về sắt thép pháo đài mà đến. Sau một khắc, cự ly sắt thép pháo đài tường thành còn có mấy trượng thời điểm. Oanh. Phảng phất gặp gỡ một tầng bức tường vô hình, sở hữu phong tuyết ầm ầm nổ ra. Nguồn sức mạnh kia không vẻn vẹn ở trên tường thành, mà là cấp tốc mở rộng ra, phóng xạ toàn bộ chiến trường cùng đông bắc khu vực. Ầm ầm, kèm theo một trận kịch liệt tiếng va chạm, An Lộc Sơn vận dụng thế giới lực lượng nhấc lên càng mạnh hơn một trận bão tuyết bị nháy mắt đánh. Tan. Toàn bộ chiến trường lại lần nữa biến đến thanh minh, ngoặc kép chấm than, thấy cảnh này, đối diện tất cả liên quân chiến sĩ, võ tướng, vẻ mặt chấn động, Nguyên cái Tô Văn, Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn, Khế Đan Vương, Hề Nữ Vương, lẫn nhau nhìn nhau nhất nhãn, dồn dập nhíu chặt đầu lông mày. Mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng mọi người đều có thể cảm giác được, tình huống bây giờ đối với An Lộc Sơn vô cùng là bất lợi. Mà một bên khác, bốn người phía trước, An Lộc Sơn sắc mặt từ lâu biến đến đáy nồi giống như khó coi cực kỳ. Hắn vừa rồi được Hắc Long phụ thể, chính là đại triển quyền cước thời điểm, làm sao cũng không nghĩ tới, trận đầu liền thất lợi. Hắn điều khiển thiên tượng năng lực dĩ nhiên đối với Vương Sung không có một chút tác dụng nào. Tình hình như thế, chiến đấu trước, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới. Thời gian ngắn ngủi, Vương Sung dĩ nhiên trưởng thành đến có thể đối phó thế giới ý chí mức độ. Hơn nữa nhìn Vương Sung dáng vẻ, một mặt nhẹ như mây gió, tựa hồ không tốn sức chút nào. Hiển nhiên điều khiển thiên tượng, hắn còn mùi đem hết toàn lực. Đáng chết, một tích tắc này, An Lộc Sơn tức giận trong lòng khó có thể nói biểu. Giống, sâu trong hư không, mây đen phía trên, thế giới lực lượng ngưng tụ ra cái kia đôi tròng mắt màu vàng óng cũng cảm nhận được An Lộc Sơn tức giận trong lòng, nhìn chằm chằm xa xa trên đầu tường Vương Sung, phát sinh một tiếng uy hiếp giống như gào thét. Chỉ trong nháy mắt, Vương Sung cũng cảm giác một nguồn sức mạnh vô hình, trọng như sơn nhạc, hùng vĩ cực kỳ, từ bốn phương tám hướng hướng về chính mình đè ép lại đây. Trong cõi u minh, Vương Sung thậm chí sản sinh một loại ảo giác, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều ở hướng về chính mình đè xuống. Đối với cái cảm giác này, Vương Sung cũng không quen. Thế giới ràng buộc lực lượng, Vương Sung liên tiếp mấy lần phá hủy An Lộc Sơn thao túng thiên tượng, cũng phá giải thế giới lực tác dụng, tựa hồ đưa tới thế giới ý chí bất mãn, dĩ nhiên trực tiếp nhúng tay, tùy ý khải dụng thế giới ràng buộc lực lượng. Ầm ầm ầm, bốn phía xung quanh những người khác không nhìn thấy, nhưng Vương Sung nhưng rõ ràng nhìn thấy, vô cùng quang ảnh như Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng về chính mình bao phủ tới. Bốn phía áp lực trong thời gian ngắn ngủi trình cấp số nhân tăng trưởng. So với trước đây, thế giới ràng buộc lực tăng trưởng đâu chỉ vượt qua gấp trăm lần. Cảnh cáo, nguy hiểm, ký chủ sắp gặp thế giới ý chí công kích. Vừa lúc đó, Vương Sung vang lên bên tai vận mệnh chi thạch cảnh kỳ. Như vậy đột nhiên ràng buộc lực lượng, đổi thành trước đây, đủ để Vương Sung cấp tốc rơi vào hiểm cảnh. Thậm chí trực tiếp tử vong, bất quá trước khác nay khác, bây giờ Vương Sung từ lâu không phải ngày xưa Ngô Hạ A Mông. Cảm nhận được bốn phía xung quanh không ngừng tăng trưởng, cấp tốc vượt qua nhập vi cảnh khủng bố sức mạnh, Vương Sung hơi vung lên khóe miệng, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, chắp hai tay sau lưng, liền động cũng không có nhúc nhích một cái, khởi động vận mệnh chấp chính lực lượng. Vương Sung hai tóc mai tóc dài bay lượn, ở thế giới ý chí hùng vĩ công kích sắp phủ xuống chớp mắt. Môi mở nhẹ, chỉ là hộp ra tám chữ. Oanh, tựu ở cự ly Vương Sung còn có mấy thước địa phương. Cái kia khủng bố thật lớn sức mạnh cấp tốc vân tiêu mưa nguôi. Bị một luồng càng thêm sức mạnh khổng lồ triệt để đập vỡ tan. Chấp chính thân thể. Đây là Vương Sung mới tăng thêm năng lực. Tây Bắc cuộc chiến, Vương Sung đánh bại Cổ Thái Bạch, hủy diệt đại thực, to lớn thành quả khiến cho hắn thu được vận mệnh chi thạch trước nay chưa có ưu ái. Đặc cách dành cho vận mệnh chấp chính quan tên gọi, lúc đó nhắc nhở năng lực mới cần thời gian 3 tháng giải phong. Bất quá cự ly chàng đại chiến kia từ lâu quá khứ đã lâu. Không chỉ 3 tháng. Cùng trước vận mệnh người trưởng khống so với, vận mệnh chấp chính quan lớn nhất thay đổi ngay cả có chấp chính thân thể. Cắt giảm vận mệnh chi thạch năng lực tiêu hao, cùng với chống lại thế giới ý chí, đều chỉ là chấp chính thân thể một loại trong đó năng lực. Mà chấp chính thân thể nhưng là triệt để được miễn thế giới trói buộc công kích. không có tác dụng, không quản ngươi là thế giới ý chí vẫn là cái gì khác, đều chỉ có thể bé ngoan thần phục ở chân của ta hả? Vương Sung thân thể bất động, trong mắt nhưng là xẹt qua một tia kinh người hàn mang. Oanh, tiếng nói của hắn vừa ra, dưới chân bỗng nhiên đạp xuống, một nguồn sức mạnh mênh mông oanh xuống lòng đất, giống như vạn ngàn như suối chảy, cấp tốc tản vào cả tòa sắt thép pháo đài dưới đất khổng lồ trận pháp bên trong. Đồng thời cấp tốc khởi động này tòa khổng lồ dưới nền đất đại trận. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, cơ hồ là đồng thời, đại trận phát động, đem dưới nền đất có như lửa núi giống như sắp phun ra cái kia cỗ sức mạnh khổng lồ triệt để chấn áp xuống. Thời khắc này, tất cả mọi người nghe được sắt thép pháo đài lòng đất nổ vang. Nhưng cả tòa sắt thép pháo đài chỉ là hơi run run một cái. Tất cả liền khôi phục lại yên lặng. Thế giới lực công kích vô hình vô tướng, không chỗ không ở, tự liền dưới nền đất đều ở nó ảnh hưởng cùng bên trong phạm vi công kích. Chỉ tiếc cùng thế giới ý chí giao chiến qua mấy lần, Vương Dung sớm đã có chuẩn bị tâm lý, sớm đang xây lập sắt thép pháo đài ban đầu tự dự liệu được điểm này. Làm hoàn toàn chuẩn bị, sắt thép pháo đài lòng đất đại trận kia không chỉ là vì chống lại cực hàn, tương tự cũng là vì trấn áp cùng hóa giải dưới nền đất cái kia cỗ năng lượng. Phòng ngự thế giới ý thức lúc nào cũng có thể phát động tiến công. Ở thế giới ý chí bao phủ bên trong, bất kể là ngọn núi đất lở vẫn là động đất do núi lửa, toàn bộ đều lúc nào cũng có thể phát sinh. Vương Sung không thể không đề phòng. Khốn nạn, thấy cảnh này, An Lộc Sơn khí được yêu thích ra đỏ tươi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, sắt thép pháo đài bị Vương Sung kinh doanh được nước chảy không lọt. Mạnh như thế giới ý chí dĩ nhiên cũng không có biện pháp nào. Tuy rằng trong lòng phẫn nộ, bất quá rất nhanh, An Lộc Sơn tự bình tĩnh lại. Lần này, hắn vô luận như thế nào đều phải đem Vương Sung cùng đại đường quân đội phá hủy. Lợi dụng thế giới lực lượng điều khiển thiên tượng chỉ là thủ đoạn của hắn một trong, nhưng cũng không phải toàn bộ. Cao thượng, công thành, An Lộc Sơn mặt âm trầm, vừa tiếp tục điều khiển thế giới lực lượng, ở thiên tượng trung hòa Vương Sung lẫn nhau đấu sức, một bên cấp tốc xoay người hướng về sau lưng cao thượng nói. Oanh, theo một tiếng lệnh hạ, xa xa, từng hàng nguyên bản hướng về sắt thép pháo đài đầy tới các nước đại quân, cấp tốc sinh ra biến hóa, hàng trước từng hàng binh sĩ cấp tốc tách ra, đủ bên trong lộ ra một con đường. Cũng trong lúc đó, từng trận kinh thiên nổ vang từ đằng sau truyền đến, trên đầu tường, tựu ở Vương Sung, Vương Trung tự, A Bất Tư đám người ánh mắt bên trong, từng đạo trong trẻo phản chỉ từ các nước liên quân trong trận doanh khúc xạ mà đến. Cũng trong lúc đó, từng người U Châu binh sĩ ba người một tổ, đẩy từng chiếc xe đẩy từ đằng xa lái tới. Là khiên xe, nhìn thấy cái kia một ít xe, trên đầu tường, Vương Trung tự thần sắc cứng lại, nháy mắt nhận ra được. Cái kia chút dùng bánh xe thúc đẩy xe đẩy, mặt hướng sắt thép pháo đài phương hướng, dựng thẳng từng khối tấm thép. Đây là một cái điển hình phiên bản đơn giản hóa khiên xe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, các nước liên quân trong trận doanh chưa từng đến có. Nháy mắt xuất hiện đến hàng mấy chục ngàn loại này loại nhỏ khiên xe. Hừ, có chuẩn bị mà đến a. Thấy cảnh này, Vương Sung cười lạnh một tiếng. Do Tô Hàn Sơn thống lĩnh xe nỏ bộ đội, trải qua một lần lại một lần huyết chiến, từ lâu tên nghe thiên hạ. An Lộc Sơn hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, đồng thời làm sung túc chuẩn bị. Này một ít hình khiên xe rõ ràng chính là nhằm vào đại đường xe nỏ bộ đội. Hắn muốn làm cái gì? Xe nỏ uy lực cực lớn. Lẽ nào hắn cho rằng dùng một khối tấm thép liền có thể lấy chống lại xe nỏ xạ kích?